Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, chương 473, tồn tại cảm giác hơi yếu Diệp Tâm. Đây chính là lam sắc phẩm chất Odisha. Giá trị thật nhiều tiền. Nguyên bản Diệp Tâm thì không muốn muốn. Có thể Diệp Huyền nhất định phải cho nàng. Đồng thời cam đoan về sau sẽ mang nàng được sống cuộc sống tốt. Từ nhỏ đã đối với Diệp Huyền nói gì nghe nấy Diệp Tâm. Tự nhiên là đối với Diệp Huyền lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hơn nữa hắn cho tiền cũng quá là nhiều. Lấy Diệp Tâm tỉnh cật kiệm dụng tính cách. Đến hiện tại, quá khứ nhanh hơn một tháng, cũng mới tìm 2.000 liên minh tiền. Mà trong đó, còn rất nhiều là Odis thức ăn. Chân chính tốn ở nàng trên người mình. Sợ rằng liền 500 đều không nhất định có. Mới vừa kia cái gì? Tiêu Linh bất minh sở dĩ nhìn Diệp Tâm. Có thể chỉ một lúc, Tiêu Linh liền kinh ngạc trừng lớn con mắt. Á đù, cái này cái gì Pokemon? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Đùa giỡn a. Khi nhìn đến Manaphy dùng bão phong tuyết xua tan bão cát thời điểm, Tiêu Linh cả người cũng không tốt. Làm sao biết, đây chính là hồ phong lai bão cát a. Cứ như vậy, cái gì, xảy ra chuyện gì? Không phải, trời ạ, điều này sao có thể? Tiêu Linh kinh ngạc nhổ nước bọt một cái câu, sau đó quay đầu xem Diệp Tâm, lại phát hiện nhà đầu kia dĩ nhiên xuất kỳ đối với Pokemon quyết đấu biểu hiện ra hứng thú. Ai, ta nói xin ngươi đây là tình huống gì? Ngươi chừng nào thì đối với Pokemon quyết đấu cũng có hứng thú. Ngươi không phải là cho tới nay không nhìn sao? Cái gì chưa bao giờ xem? Diệp Tâm lại thấy được đạo thân ảnh kia. Ca, người kia cùng ca dường như. Cái thân ảnh kia, còn có cái kia dáng dấp. Hắn là anh ta, Diệp Huyền. Diệp Tâm ở trong video thấy được Diệp Huyền. Diệp Tâm là không đối với Pokemon quyết đấu cảm thấy hứng thú. Đó là bởi vì xem cái này không có ý nghĩa. Không chỉ có không phải kiếm tiền. Đã cùng chăn nuôi ra lĩnh vực này không có trợ giúp gì. Nhưng vấn đề là, nếu như đối chiến song phương bên trong có Diệp Huyền, cái kia Diệp Tâm nhất định phải xem a. Không chỉ có muốn xem, còn muốn gắt gao ghi lại đối chiến mỗi phút chốc. Đây chính là ca ca chiến đấu, là thuộc với bọn họ chiến đấu. Tiểu Linh ngươi, ngươi nhường một tí, để cho ta cũng nhìn. Diệp Tâm có chút không tốt lắm ý tứ cười nói. Có thể hay không đi sang ngồi một ít. Cho ta cũng lưu chỗ ngồi. Ui ui, chớ đẩy. Ai, nhà đầu ngốc hôm nay là thế nào? Đều học được theo ta đoạt chỗ ngồi. Tiêu Linh lời là nói như vậy. Có thể cái mông vẫn là thật nhanh rời ra một cái không gian. Hai cô bé cứ như vậy chen tại một cái nhi. Nhìn màn ảnh bên trong phát sóng trực tiếp. Đây là đâu a? Diệp Tâm, còn có đây là người nào a? Bọn họ ở sau cái gì? Có thể hay không theo ta giải thích một chút? Không hiểu ngươi còn tới thăm. Ai nha, chính là đột nhiên nghĩ nhìn nha. Có chuyện, tuyệt đối có chuyện. Tiêu Linh, nha đầu, còn không mau nói là chuyện gì xảy ra. Thật không có sự tình. Diệp Tâm không xác định đối chiến song phương bên trong là không phải có ca ca của mình. Tuy là rất giống, nhưng luôn cảm thấy khí chất có chút không giống. Ở Diệp Tâm trong ấn tượng, nhà mình ca ca nhưng là rất bình thường. Đương nhiên, là cái loại này tuy là bình thường, nhưng thật vĩ đại ca ca. Diệp Huyền vẫn luôn là trong mắt của nàng anh hùng. Nhưng vấn đề là, cái này nhân loại, ai? Diệp Tâm thấy được phi trên không trung Manaphy. Cái này dù sao cũng là Pokemon quyết đấu. Fake Pokemon mới là then chốt. Đối chiến song phương, ngẫu nhiên có một màn ảnh liền không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là, Diệp Tâm dù sao cũng là chăn nuôi ra trong học viện thiên tài thiếu nữ. Học bá cấp bậc tồn tại. Nhưng con này Pokemon, nàng làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Đây là cái gì Pokemon? À, đối với, chính là chỗ này con nho nhỏ, màu xanh nhạt cái này. Linh Linh, ngươi biết đây là cái gì Pokemon sao? Cái này, ta cũng không biết à. Tiêu Linh nói, nhấn một cái trong video Manaphy, chỉ thấy một cái khung vuông nhảy ra ngoài. Mặt trên chính là Manaphy tin tức. Dựa vào, có lầm hay không? Cái này nổi danh chữ. Làm sao tất cả đều là không biết? Tình huống gì? Nạp mã, cũng chính là vào lúc này. Manaphy đột nhiên sử xuất I-beam, sau đó đóng băng Steelix. Tốc độ kia cực nhanh. Tuyệt chiêu chi thẳng thắn, không chỉ có là tại chỗ huấn luyện các nhà, ngay cả toàn quốc mỗi bên mà nhìn trận này truyền trực tiếp khán giả, đều ngẩn người ra đó. Ta, Tiêu Linh muốn nói điểm cái gì, có thể làm thế nào cũng nói không ra lời. Cái này, nghẹt, dường như, rất lợi hại dáng vẻ. Diệp Tâm không hiểu nhiều lắm Pokemon quyết đấu, nhưng thắng bại, mạnh yếu, ai càng chiếm ưu thế nàng vẫn có thể nhìn ra được. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, phỏng chừng nói đúng là Diệp Tâm như vậy. Bất quá, con này Steelix làm sao yếu như vậy a? Bị I-beam đánh một cái, liền đông lại, ta nhớ được I-beam hẳn là đông lạnh không được Steelix a. Dù sao nó lớn như vậy không, xin người ngu ngốc. Cái này rõ ràng cho thấy con kia màu xanh nhạt Pokemon quá mạnh mẽ có được hay không? Tiêu Linh, còn ngươi nữa biết ngươi đang nói cái gì sao? Steelix rất yếu, ngươi biết huấn luyện của nó ra là ai chăng? Là Sùng Khánh Sắt Thép Đạo Quán, quán chủ Hồ Phong Lai a. Quán chủ, Diệp Tâm chỉ là không nhìn quyết đấu, nhưng đối với huấn luyện ra lĩnh vực sự tình, lại là phi thường thành thạo. Dù sao nàng phải kiếm tiền, tựu không khả năng bế môn tạo xa. Tin tức nắm giữ là trụ cột nhất một môn giờ học. Quán chủ Pokemon lại bị cái này phút chốc, ngay cả Diệp Tâm cũng biết Manaphy đáng sợ. Cái kia là quán chủ a. Quán chủ Pokemon bị người khiêu chiến một kích cho dây. Đó là một tình huống gì? Xách xách xách. Cái này đã không phải kém một điểm nửa điểm a. Đây là chênh lệch về cảnh giới. Tiêu Linh cau mày, có thể con mắt lại nhìn chòng chọc vào không trung Manaphy, tựa như phía trước xuất hiện tại Thượng Hải con kia Hoopa. Kỳ quái lỗ ống kính tuyệt chiêu, có thể bắn ngược địch nhân công kích kỳ quái đấu pháp. Còn có này chủng loại lại tựa như mega tiến hóa, hình thể đột biến quỷ dị năng lực. Hoopa, trên Internet có video ghi chép xuống ngay lúc đó chiến đấu. Tiêu Linh nói, con kia Hoopa so với cái này con Manaphy còn lợi hại hơn. Chỉ bằng một con, liền đánh bại Thượng Hải Đạo Quán quán chủ hết thảy Pokemon. Chỉ bằng một con, đây cũng quá mạnh a. Nào chỉ là mạnh mẽ, đơn giản là mạnh đáng sợ. Tiêu Linh, chỉ bất quá, huấn luyện của nàng ra thân phận thập phần thần bí. Người mặc Kabuto áo lông, người nào cũng không biết hắn dáng dấp ra sao. Hơn nữa từ đó về sau, cũng liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Sở hữu Hoopa thần bí huấn luyện ra, chúng ta hiện tại cũng xưng hô nó như vậy. Diệp Tâm nghe Tiêu Linh đô thị truyền thuyết, biểu thị, tuy là không phải cực kỳ minh bạch, nhưng cảm giác thật là lợi hại. Xin ngươi không nhìn Pokemon quyết đấu, đơn giản là chính là tổn thất. Tiêu Linh, hiện tại trên nét con kia Registeel cùng với Thượng Hải Hoopa đều đã ở Hoa Quốc trường cao đẳng trong vòng truyền âm lên rồi. Không biết bao nhiêu người muốn tìm được cái này hai Pokemon huấn luyện ra, sau đó giao thủ với hắn, cự ly gần cảm thụ một chút cái này hai Pokemon cường đại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.